Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 25, Liệt Dương thành liến thoáng huyết ra. Bên này, nhanh, bên này còn có, mau tới người, Liệt Dương thành đông nhị khu, đã loạn tung lên, vô số quan binh tay cầm đèn lồng cùng vũ khí. Ở bóng đêm lát thành trên đường phố bắt lấy nhân chuột dịch thuật mà rơi vào điên cuồng bình dân. Cùng tu sĩ, dân chúng vô tội ở nhà run lẩy bẩy, cũng có thừa loạn được không quỹ việc. Liệt Dương thành quá to lớn, cho dù chỉ là đông nhị khu, cũng có tiếp cận 500 km vuông. Quan binh quân sĩ toàn thể điều động, cũng chăm sóc không tới mỗi một góc. Huống chi tuy nói đông nhị khu tình huống nhất là nghiêm túc, khu vực khác nhưng cũng không phải không có, thậm chí không muốn phối hợp, càng là cho khống chế chuột dịch thuật tăng thêm to lớn phiền phức. Ta không có mọc ra răng hàm, ta trời sinh chính là răng hô, đừng bắt ta, ta không bệnh. Một cái khoảng 30 tuổi nam nhân bị một đội quan binh áp, liên tục kêu oan. Nghĩ phải mở ra xiềng xích, một bên còn có một cái mặt đầy nước mắt nữ nhân cùng 7-8 tuổi tiểu hài tử hướng về thân thể hắn nhào, đưa Trương Đoá Nhi trở lại lộn xộn liên quân các, bị Hạ Dực mang tới đông nhị khu. Triệu Du đám người đầu tiên nhìn thấy chính là loại này hình ảnh. Triệu Du lúc này mặt lộ vẻ không đành lòng, nghĩ tiến lên ngăn lại tất cả những thứ này. Điền Thích nhưng kéo hắn lại, tam hồn bên trong có một con sấp xỉ con chuột đồ vật chính đang ăn mòn hắn. Đó là cái gì? Chuột dịch thuật, thử tộc yêu vương mới có thể thức tỉnh một loại đặc thù thiên phú. Hạ Dược đáp, chuột yêu, yêu vương. Triệu Du đám người và cái khác hết thảy đầu nghe tin tức này người phản ứng như thế. Ngạc nhiên không tin, nhưng mắt thấy là thật. Tự mình nhận biết được cái kia đồ vật cổ quái. Điền Thích trước hết tiếp thu chuyện này. Hắn sắc mặt ngưng trọng nói. Bây giờ càng còn có thể có thử tộc yêu vương tồn tại. Là người nào săn yêu chàng xuất hiện chỗ sơ suất sao? Yêu vương sinh ra, nhất định phải mau chóng cung thỉnh vương hàng. Câu nói này tin tức lượng rất lớn. Hạ Dực đầu tiên quan tâm chính là trung gian câu kia. Săn yêu chàng, mới tụ tập 6 sao thánh hồn dư ấm đã tiêu hao hầu như không còn. Khôi phục lại 302 cấp Hạ Dực lại lâm vào lúc trước loại kia cực kỳ chậm chậm khôi phục tiến độ bên. Trong, nếu là có yêu tộc tồn tại, dùng ăn một số bổ dưỡng đồ vật, sẽ tăng lên rất nhiều tốc độ, nhường Hạ Dực càng mau trở lại đến đỉnh cao. Tiền bối không biết, Điền Thích kinh ngạc nhìn lại. Hiển nhiên, tin tức này, Hạ Dực là hẳn phải biết. Hạ Dực sẽ không đi giải thích cái gì. Tỉ như dĩ vãng là ở rừng sâu núi thảm tu hành. Không biết việc ở thế giới phàm tục, lừa gạt không tới người. Đồ tăng trò cười, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Triệu Du. Triệu Du ngẩn ra, vội vàng nói, tuy rằng yêu tộc từ lâu diệt vong. Nhưng khi năm các cường giả cũng không có đem đuổi tận giết tuyệt. Dù sao rất nhiều thánh hồn là cần yêu tộc phụ trợ ngưng tụ. Vì lẽ đó mỗi quốc gia đều có chính mình săn yêu chàng. Chúng ta Đại Trịnh cũng có 3 cái. Nuôi dưỡng không ít yêu tộc. Hạ Dực hiểu rõ gật đầu. Năm xưa thực lực mười mấy lần với nhân tộc yêu tộc. Không có đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Một mặt là yêu tộc bên trong cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Mặt khác chính là có chút yêu tướng nhân tộc xem là dự trữ lương thực đến xem. Phong thủy luân chuyển a, cung thỉnh vương hàng lại là xảy ra chuyện gì? Các vương giả đến cùng đều đi đâu? Hạ Dực lại hỏi, này cũng không biết. Điền Hích càng thêm kỳ quái. Ở trong lòng hắn, Dịch Hạ nhưng là vô hạn tiếp cận vương giả cường giả. Thiên cương ngôi sao giống như tồn tại, làm sao có khả năng không được một chút tin tức. Triệu Du tiếp tục giải thích, các vương giả nơi đi, nói thật ta cũng không thể hoàn toàn xác định, ta biết tin tức, cùng hiện nay trên phố truyền lưu như thế. Các vương giả ở trong tinh không phát hiện một thế giới khác. Tất cả đều đi nơi nào? Có người nói cái kia không phải chỗ bình thường. Phụ thần truyền thuyết ngài khẳng định nghe nói qua chứ. Chúng ta thánh hồn đại lục là phụ thần tam hồn biến thành. Mà thế giới kia tựa hồ chính là bảy phách biến thành. Bảy phách, Hạ Dực đăm chiêu, lại nói, các ngươi vương thất có thể liên lạc với vương giả. Là, phụ vương có thể cung thỉnh vương hàng. Này ngược lại là phiền phức sự tình, nhưng đối với Chu Diệt Thử yêu thần hỏa quang tới nói, lại là việc tốt. Hạ Dực suy nghĩ một chút nói, ta biết rồi, sắc trời đã tối, ngày mai các ngươi lại phái người thừa quỹ đạo xe ngựa đi Nam Tể bẩm báo Trịnh Vương đi. Đêm nay trước tiên giúp lão phu xử lý một nhóm được chuột dịch thuật ăn mòn. Tìm một quan binh nói, rõ thân phận. Hạ Dực đám người tự nhiên liền bị dẫn đường đến tống cử nơi đó. Là một gian lâm thời trưng dụng khách sạn, trừ tống cử bên ngoài, còn có ba người ở, Mã Thần không đề cập tới. Hai người khác, một người là tên chiều cao tám thước hơn, tư tướng mạo đôn hậu vĩ tráng người đàn ông trung niên chế châu thủ Tôn Thăng. Tên còn lại nhưng là tên lão già lưng còng. Nếu là Hạ Dực bề ngoài xem ra là 70 tuổi ông lão. Người này liền có 80 tuổi. Một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Chế châu bá Phương Ngọc. Vị này vẫn ở nhà chuyên tâm tu hành. Mưu đồ đột phá 6 sao khai dương kéo dài tuổi thọ lão nhân. Cũng bị hôm nay sự tình đã kinh động. Đương nhiên, cho dù bề ngoài càng già nua, lại không người sẽ cảm thấy hắn so với Hạ Dực càng to lớn hơn. Dù sao 6 sao khai dương thọ hạn so với 5 sao ngọc hành cao hơn mấy chục. Đang quan sát mấy phần Hạ Dực sau, hắn cùng Tôn Thăng đều đối với Hạ Dực miệng nói tiền bối. Sau đó cùng nhau xoay người chắp tay nói, bái kiến nhị vương tử điện hạ, châu thủ đại nhân, châu bá đại nhân, không cần đa lễ. Triệu Du vội hỏi, không biết hiện nay tình huống làm sao? Được, thử tộc yêu vương làm hại bách tính, số lượng lại có bao nhiêu? Châu thủ Tôn Thăng nhất thời trầm mặc, Phương Ngọc nét mặt già nua hầu như nhíu chung một chỗ. Thương tiếc nói, thực sự là tai nạn a. Căn cứ Mã Thần đại tiết độ sứ bộ hạ thống kê, hiện nay trực tiếp gián tiếp lan đến đã có hơn 1.000 người, còn đang không ngừng tăng cường, chí ít sẽ đột phá 2.000 người. Hơn nữa cho tới nay mới thôi, trong thành các bác sĩ cũng không có thể đưa ra hành hữu hiệu trị liệu phương pháp. Y sư, Hạ Dực nhíu mày nhìn về phía Tống Cừ. Tống Cừ khẽ lắc đầu. Hạ Dực bừng tỉnh, bọn họ biết phần lớn người không cách nào có thể cứu. Nhưng không tận lực thử một lần, hòa bình thời kỳ một lần hơn 1.000 người tử thương, trách nhiệm này bọn họ rất khó gánh chịu nổi. Kỳ thực 1.000 người đã tính ít đi. Hạ Dực đem ánh mắt mọi người hấp dẫn lại đây. Cái kia yêu vương trạng thái quái lạ, thực lực trăm không tồn một, mới có thể bị ta trọng thương đẩy lùi. Nếu là hắn trạng thái hoàn hảo, bây giờ toàn bộ Đông Nhị khu e sợ khắp nơi đều có. Đương nhiên, nếu như nói như vậy, chúng ta cũng có thể càng sớm hơn một bước phát hiện đầu mối. Phương Ngọc chắp tay, xin hỏi tiền bối, cái kia yêu vương đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tống Cừ với các ngươi nói rồi đi. Tể tướng phủ phụ tá Đoàn Hà, Hạ Dực nói, Đoàn Hà. Lần đầu tiên nghe nói chuyện này, Triệu Du cùng Điền Thích không khỏi ngạc nhiên. Lại hồi tưởng lại lúc trước Hạ Dực hướng về bọn họ muốn Đoàn Hà chân dung sự tình. Hạ Dực đối với bọn họ gật gù. Chính là Đoàn Hà, cụ thể tại sao lại như vậy? Nói thật ta cũng là nửa biết bán dài. Cụ thể, chúng ta ngày mai lại nói. Thánh viện người đâu? La Thích không có tới. Thánh viện viện trưởng cũng không có tới. Là viện phó đi triệu tập thánh viện lão sư cùng trung cấp ban học sinh trước đến giúp đỡ. viện trưởng Triệu Liệt Dương tiền bối lúc này không ở Liệt Dương Thành. Hạ Dực sáng tỏ, cái kia không chờ hắn. Chúng ta đi tới, có thể cứu chị, ta nắm chặt cứu chị. Không thể cứu chị, giết, như chặt đinh chém sắt, giết chữ lối ra. Mở miệng, Phương Ngọc trên khuôn mặt già nua liền lộ một chút làm khó dễ. Tiền bối, tẩy oan hầu, các ngươi xác định, không cách nào có thể chữa. Hạ Dực xem Tống Cừ một chút, đồng thời gật đầu, trách mặc chúng ta đến, ta là Chế Châu châu thủ. Tôn Thăng than nhẹ ngắt lời nói, tiền bối, mạo phạm, mệnh lệnh này, còn phải ta đến dưới. Phàm bên trong chuột dịch thuật, đã không cách nào có thể chữa người, giết đi. Hạ Dực thỏa mãn gật đầu, bốn sao trở lên tu sĩ đến đây đi, giết người thời điểm không cần có tu sĩ cấp thấp đứng ngoài quan sát. Tống Cừ nên cho các ngươi giảng qua chuột dịch thuật đặc điểm. Cảm giác tam hồn bị hư hỏng, không cách nào lại chống lại chuột dịch thuật, nhất định phải đình chỉ, chờ đã, giết ý tứ hoàng, Triệu Du không nhịn được nói. Hạ Dực lắc đầu. Tống Cừ mặt không hề cảm xúc, Tôn Thăng căm hận nắm quyền, Phương Ngọc nhắm hai mắt lại, đồng thời nói, chính là đem bọn họ giết chết a. Theo này từng tiếng rơi, Liệt Dương Thành đẫm máu một đêm, bắt đầu rồi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.